Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 632. Khó lòng phòng bị một. Gocchuyenaudio.com. Liệu sự như thần thỏa đáng không phải Mặc Dũ, mà là Tiêu Bố Y. Mặt trời lên cao, Tiêu Bố Y giờ phút này không có thoải mái nằm ở trên giường, mà là ngồi ở trên một cây đại thụ. Đại thụ rậm rạp đem thân hình hắn che lấp rất tốt, người trên tàng cây, ngóng nhìn ra xa, lại không chút nào hứng thú. Giang Nam xuân tới muộn, gió nhẹ mây nhạt, hoa xuân tới tàn. Tiêu Bố Y nhẹ nhàng vuốt lên cành liễu, nhìn sang cánh hoa phéo linh chẽn sông, buồn buồn thở dài. Đưa tay chậm rãi cầm cung, ngóng nhìn phương xa, Tiêu Bố Y hiểu rằng, sông nhỗ nước chảy, đường liễu hoa roi đều là cảnh đẹp. Nhưng mình lại cùng Soãn Muộn lại không chút nào hài hòa. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn uy chấn thiên hạ, hắn khí phách vô cùng, hắn chỉ một ngón tay, có thể quyết định vận mệnh một tòa thành chi, thậm chí là vận mệnh của thiên hạ. Người như hắn, trong tưởng tượng, vốn nên có cuộc sống xa hoa tận hưởng vinh hoa. Nhưng Tiêu Bố Y lại biết mình đã hai ngày một đêm không được ngủ. Hắn lẽn làm Tây Lương Vương tuy gặp thời, nhưng nếu để bản thân tự hình dung mà nói, thì đó chính là đáng thương. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Hắn phía dưới vinh quang, vạn người kính ngưỡng, nhưng không ai chú ý, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn vất vả hơn. Vì thiên hạ, vì huynh đệ, vì thái bình, vì dân chúng, hắn một ngày luôn luôn xử lý không hết việc. Mà trước mắt hắn phải nghĩ biện pháp áp dụng một mắt xích mấu chốt nhất trong liên hoàn kế của hắn. Bắt giặc bắt vua, hắn mong muốn Vương Hoàng Liệt sẽ đi qua nơi đây. Đơn giản là Vương Hoàng Liệt cũng thật sự không còn chỗ có thể đi. Thành không chứa chấp Vương Hoàng Liệt, các huyện thành còn y ải tinh thế cũng không rõ ràng, Vương Hoàng Liệt chỉ còn lại có một lựa chọn cuối cùng, chính là trốn về Giang Đô. Mà con đường này chính là con đường phải qua để đến Giang Đô. Lý Thịnh sau khi bình lĩnh Nam, một mực chờ đợi. Hắn trước mắt thấy Vương Thế Sung lấy được Giang Đô, tại Giang Nam diễu võ Dương Oai, Nhung lại một mực không vội không chậm. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể đợi được. Có đôi khi, mất đi cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội, thì tất cả những gì mất đi vẫn còn có thể cả vốn lẫn lòi được thu hồi. Đỗ Phục Huy đầu nhập vào Đông Đô, bỗng chốc làm rối loạn sự cân đối của các thế lực Giang Nam. Vốn Vương Thế Sung cùng Tiêu Bố Y cũng không phải là đến thời khắc thủy hỏa bất dung, có một Đỗ Phục Uy giảm sóc, bọn họ phải chiến tranh thoạt nhìn vẫn còn có chút xa. Nhưng mà Đỗ Phục Uy đầu hàng, Lịch Dương thoáng qua nằm dưới sự khống chế của Tiêu Bố Y. Lịch Dương cùng Giang Đô giáp giới, hai bên thế lực cuối cùng đã tới lúc xung đột, Tiêu Bố Y cùng Lý Tĩnh cũng biết cơ hội đã tới. Hai người là anh em kết nghĩa, cùng có sự hào tình, cùng có tầm mắt như nhau. Đối với nắm bắt cơ hội chiến thắng, hai người cũng nhạy cảm như nhau. Nhưng hai người này, hiển nhiên có sự khác nhau thật lớn. Lý Tĩnh bất lưu ẩn lúc nào cũng giống như tướng quân, đều thích lĩnh quân tác chiến, trong ồn cầu thắng. Tiêu Bố Y lại càng như hào hiệp, yêu thích trong hiểm trong cầu sinh. Bọn họ kẻ sướng người họa hợp tác, lại có thể nói là không một kẽ hở. Kế sách của Tiêu Bố Y hiện tại nói ra thì rất đơn giản, đó chính là thừa dịp Vương Thế Sung không sẵn sàng, nhanh chóng chiếm lĩnh Giang Đô. Kế hoạch, gocchuyenaudio.com, này nghe rất lớn mật, thậm chí có chút không thực tế, bởi vì Vương Thế Sung sau khi chiếm lĩnh Dương Châu, rất nhanh đã đem thế lực mở rộng đến cả quận Giang Đô. Quận Giang Đô rất lớn, gồm 16 huyện, Lịch Dương mới định Tiêu Bố Y trước mắt dùng mấy ngàn binh lực đã muốn tiến công, có thể nói là to gan lớn mật. Cho nên cho dù là Vương Thế Sung phi thường cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến Tiêu Bố Y sẽ tiến công. Nhưng mà Tiêu Bố Y cũng giống như Lý Tĩnh, nghĩ những điều mà người khác không dám nghĩ. Trong đó vội vàng, chỉ có thiết kỵ của Lý Tĩnh cùng đũng sĩ dưới tay Tiêu Bố Y mới có thể theo kịp tiến độ của hai người. Bọn họ dùng 2.000 binh lực bằng vào uy danh đã bức quân Hoài Nam quân rút lui, một nhát đánh tan gần vạn binh lực quân Hoài Nam, trước mắt đang muốn đánh đuổi tới cùng, phải giết trước khi đến Dương Châu, cấp cho Vương Thế Sung một đòn nặng nề. Tuy hiện tại quân Tây Lương vẫn theo không kịp tiến độ, nhưng Tiêu Bố Y tin tưởng. Bằng vào năng lực chi huy điều hành của Lý Tĩnh, Đỗ Như Hối, chỉ cần hơn 10 ngày thiết kỵ Tây Lương sẽ trải rộng tất cả quận huyện Giang Đô. Tiếng vó ngựa ầm ầm ở phương xa bụi đất tung bay, Tiêu Bố Y trông thấy, thu liễm tâm tư, nắm lấy trường cung. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, Tiêu Bố Y đã thấy được cờ hiệu của quân Hoài Nam, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thị lực nhạy cảm, sớm nhìn thấy quân Hoài Nam đã quăng mũ cởi giáp, hội không thành quân, chỉ chừng trăm kỵ sĩ túm tụng quanh một người, đúng là Ngục Vương Vương Hoàng Liệt. Bên người Vương Hoàng Liệt là đại tướng Dương Công Khanh, thần sắc mỗi mệt. Các quân Hoài Nam chỉ nhìn về phía trước, nghĩ đến chỉ chạy hơn 100 dặm nữa là có thể đến thành Dương Châu. Nơi đó là đường sống duy nhất của bọn họ. Hoài Nam quân đến bây giờ còn lại chỉ hơn 1000 người. Từ đêm khuya cho tới bây giờ, bọn họ còn không có thoát khỏi Lý Tình đuổi giết. Tiếng vó ngựa ầm ầm, vĩnh viễn đều ở cách đó không xa phía sau bọn họ vang lèn, khiến cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, không dám nghỉ ngơi. Lý Tình không thể nghi ngờ là một người truy kích cực KV thành công, cũng cực kỳ am hiểu trong loạn thù thắng. Bởi vì loạn xưa nay đều là người khác, tinh táo luôn là Lý Tình. Năm đó hắn truy đuổi Phiền Cát Thiết cũng chỉ dùng 300 kỵ binh, khiến cho mấy ngàn đại quân sụp đổ. Lần này dùng hơn 1000 kỵ binh đối phó quân Hoài Nam, lại càng thành thạo. Tiếng vó ngựa gấp gáp, hình thành một loại áp lực to lớn. Quân Hoài Nam cũng không phải không có phản kích, nhưng luôn không chịu nổi lực xung phong của Thiết Kỵ. Quân Hoài Nam mặc dù tinh, nhưng ở trước mặt thiết giáp kỵ binh thủy chung tìm không thấy tiết tấu. Dương Công Khanh bởi vì chưa có cùng Lý Tĩnh gặp qua, lúc này đây cũng không phục Lý Tĩnh, nhưng sau khi trải qua lần truy kích này, chỉ sợ cuộc đòi này rốt cuộc không muốn đụng phải Lý Tĩnh nữa. Mọi người hoảng sợ chạy về phía trước, không có ai đi lưu ý một thản đại thụ ven đường không xa, càng không có chú ý ở hai bên đường, trong bụi cỏ, lùm cây, sau tảng đá sớm có người mai phục. Chờ quân Hoài Nam lọt vào một tầm tên của Tiêu Bố Y ở trên cây nhìn về nơi xa, thậm chí có thể trông thấy khói bụi do thiết kỵ của Lý Tĩnh Mi tạo nên. Tiêu Bố Y mỉm cười, hiểu rằng đây không thể nghi ngờ chính là truy kích tới cùng, Lý Tình dùng tốc độ hành quân nhanh nhất dưới sự chuẩn bị. Chỉ một lần là giải quyết. Thật ra từ lúc, góc truyện audio.com, trước khi đối thủ chạy trốn tới thành, Lý Tình có thể đem bọn họ đạp ở dưới vó ngựa thiết kỵ. Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn và Tiêu Bố Y hiển nhiên còn có dụng ý càng sâu hơn. Có khi đánh chết thì dễ dàng, nhưng làm cho đối thủ sợ hãi từ trong lòng, còn có thể lấy được lợi ích lớn nhất cũng không phải là chuyện dễ dàng làm được. Chậm rãi rút tên ra, Tiêu Bố Y không có nưa phản cảm giác cấp bách, tuy địch thù từ một tầm tên đã đến nửa mũi tên, thoáng qua đã muốn từ bên cạnh gốc cây là hắn nấp đi qua. Tiêu Bố Y rốt cuộc dương cung, nhẹ nhàng buông tay, bốn mũi tên bay đi, mục tiêu lại chỉ có một Ngụy Vương Vương Hoàng Liệt. Quân Hoài Nam chỉ nghe một tiếng xẹt vang lên, chợt nghe Vương Hoàng Liệt hét lẻn một tiếng, rồi ngã xuống ngựa. Vai, đùi của hắn đều trúng tên, máu chảy ra như suối. Con ngựa cũng được hưởng thụ đãi ngộ ngang với Vương Hoàng Liệt, ngực trúng một mũi tên, đầu trúng một mũi tên. Mũi lên lực cực mạnh, đã cắm vào đầu ngựa không thấy đốc tên, ngựa có thể nói là bị một tên bắn chết. Tiêu Bố Y cũng không muốn giết Vương Hoàng Liệt, có đôi khi loại người này còn sống hiển nhiên so với chết còn hữu dụng hơn nhiều. Ngụy Vương trúng tên roi xuống đất, quân Hoài Nam đại loạn, nhưng tuấn mã quá mức gấp, trong lúc nhất thời không cách nào ghìm lại được, đột nhiên ngựa hí vang lừng, đã ầm ầm ngã xuống đất. Quân Hoài Nam một lòng chạy trốn, cũng không có cảm giác trên đường sớm có mai phục, dây chèn chân ngựa đột nhiên căng thẳng, ngựa phía trước xông đến quá gấp đều lăng không ngả văng ra ngoài, bụi đất tung bay. Trong bụi cỏ ven đường ám khí bay ra như mưa, không chút nào ngoại lệ bắn về phía tọa kỵ của quân Hoài Nam. Dương Công Khanh kinh hãi, phi thân xuống ngựa, muốn bảo vệ Ngụy Vương. Đột nhiên một binh sĩ nhào lên, quát to một tiếng, tướng quân cẩn thận. Chỉ nghe đến phập một tiếng, một mũi tên phóng tới. Bắn thủng binh sĩ, dư lực không giảm, đã bắn xuyên qua người binh sĩ, đánh tới miếng hộ tâm ở giữa ngực Dương Công Khanh. Nghe phành một tiếng, miếng hộ tâm đã bị bắn nát. Dương Công Khanh chỉ cảm thấy ngực như bị chùy đánh, thối lui vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn thật ra đã gặp qua một mũi tên bá đạo như thế. Khi đó, hắn còn là một đạo phi, đã gặp qua một mũi tên uy lực như thế của Trương Tu Đà. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trương Tu đã chết nhiều năm. Hắn lại vẫn có thể nhìn thấy loại tiễn pháp bá đạo này. Từ phương hướng mũi tên đến trông qua, nhìn thấy trên đại thụ cành lá khẽ nhúc nhích, ánh dương lóe lên, thiết cung ẩn hiện hàn quang. Dương Công Khanh trong nội tâm lạnh giá, xoay người lăn đi, lọt vào trong một khe rãnh ven đường. Khi roi vào khe rãnh, Dương Công Khanh khóe mắt hoi liếc nhìn lại, cầu ý thấy được một mũi tên dài cắm ở noi hắn vừa mới đứng, lút vào lòng đất. Lúc này ánh đường ấm áp, nhưng Dương Công Khanh lại như rơi vào hầm băng. Hắn nghe nói Tây Lương Vương tiễn phép sắc bén, có thể so sánh với Trương Tu đã năm đó. Mũi tên này bá đạo như thế, chẳng lẽ là Tiêu Bố Y đích thân đến đây? Tiêu Bố Y tiến đến, có ý nghĩa quân Tây Lương đã toàn bộ đánh tới hay không? Tây Lương Vương một khi đã đến, Dương Công Khanh hắn cũng bất chấp Ngụy Vương. Mượn khe rãnh yểm hộ, Dương Công Khanh chạy đi như bay. Thoáng qua đã lướt đi hơn 10 trượng, mới định nhảy ra khỏi khe rãnh, đã thấy một người bổ nhào xuống. người nọ thế tới cực kỳ. Gocchuyenaudio.com, mãnh liệt hung hàn, Dương Công Khanh trong tiếng quát lớn. Đã chế trụ được cổ tay của người nọ, đem hắn quăng ra ngoài. Nhưng một khắc vung ra, Dương Công Khanh lại phát hiện lại có 3-4 người xông về phía hắn. Dương Công Khanh vốn là hàm đan tặc soái, bản lăn cũng cao cường, bằng không làm sao mà phục chúng. Nhưng nhìn thấy thân pháp của mấy người kia cũng âm thầm kinh hãi, những người này có lẽ võ cô y ịch cũng không bằng hắn. Nhưng lại không màng sống chết, thật sự khiến cho hắn sợ hãi. Nhìn thấy những người này đầu tiên là bắn ngựa, lại quân hắn, lại nghe thấy thiết kỵ ầm ầm, thậm chí có thể nhìn thấy bụi màu vàng càng thêm gần. Dương Công Khanh đã hiểu rõ, mục đích của những người này rất đơn giản, chính là cuốn lấy bọn họ. Chỉ chờ tới lúc Tây Hết Giáp kỵ binh đuổi tới, những người này đã hoàn thành mục đích. Ý niệm trong đầu lóe lên, Dương Công Khanh đã nhảy ra khỏi khe rành, theo một sườn dốc lăn xuống. Hắn dưới sự liều mạng, người thường cũng khó mà địch trước khi đối thủ còn chưa có hình thành thế bao vây, đã chạy trốn ra bên ngoài. Chỉ nghe thấy sau lưng tiếng kêu thảm không dứt bên tai, Vương Hoàng Liệt càng kêu lớn. Công Khanh cứu ta, Dương Công Khanh không dám quay đầu lại. Tính mạng nguy hiểm, tính mạng của ai hiển nhiên đều không quan trọng bằng của mình. Thân hình lảo đảo mấy cái, đã chui vào trong bụi cỏ. Tiêu Bố Y trên cây trông thấy, buông trường cung xuống, thoải mái nhàn nhà nhìn sang tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên ở xa xa. Trong hơn ngàn người, hắn chỉ cần bắt giữ Vương Hoàng Liệt thì đã là đại công cáo thành. Cách chương.